Yêu Long Cổ Đế, chương 2901, Thái Độ Cường Ngạnh. Góc Chuyện audio.com, Phượng Hoàng Vương Triều, ném toàn bộ đều là thất phẩm Bạo Châu sao? Không, cái này sao có thể? Phượng Hoàng Vương Triều tại sao có thể có nhiều như vậy thất phẩm Bạo Châu? Bọn hắn ném, toàn bộ đều là nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí cả tứ phẩm Bạo Châu a. Đến cùng là ném ra hạng gì cấp bậc Bạo Châu? Cái kia phải căn cứ chiến trường mà định ra. Vân Hải Vương Triều bên kia, nếu có tiên vương cảnh tồn tại, rồi lại đánh giết không được lời. Cái kia không hề nghi ngờ, liền là một cái tam phẩm Bạo Châu. Nếu có tiên quân cảnh, thậm chí là tiên hoàng cảnh tồn tại, Phượng Hoàng Vương Triều chiến binh không địch nổi lời. Cái kia chính là một viên tứ phẩm. Sống sót ngũ phẩm Bạo Châu, cơ hồ không như trong tưởng tượng binh khí ngắn giao tiếp. Hai quân một khi chạm mặt, cái kia chính là trực tiếp nghiêng về một bên đồ sát. Bạo Châu oai, tại Phượng Hoàng Vương Triều trong tay, huyết minh vô cùng nhuần nhuyễn, vô số thế lực, trông mà thèm muốn chết, càng là khiếp sợ muốn mạng, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, này Phượng Hoàng Vương Triều. Đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy Bạo Châu, coi như những cái kia đê phẩm cấp Bạo Châu số lượng không ít. Có thể cũng không có nhiều đến loại trình độ này a, vẻn vẹn 3 ngày ở giữa. Phượng Hoàng Vương Triều, liền chiếm cứ Vân Hải Vương Triều gần nửa cảnh vực, nơi bọn họ đi qua, Bạo Châu lực hủy diệt cũng là đi theo bừa bãi tàn phá. Hàng loạt thành trì đều biến thành cho bụi, giờ này khắc này. Hết thảy trước kia tại Vân Hải Vương Triều tán tu, gần như đều đã rút lui đi ra. Ngân Nguyệt Thương Hội, Tinh Linh Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội những người làm ăn này, cùng với rất nhiều tiểu thương, cũng đều là rút lui ra ngoài. Chê cười, không đi nhanh lên, chẳng lẽ còn muốn chờ chết ở đây à, Phượng Hoàng Vương Triều. Hoàn toàn liền là một con chó điên, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Quản ngươi có đúng hay không Vân Hải Vương Triều người, chỉ cần còn tại Vân Hải Vương Triều cảnh vực, cái kia coi như ngươi không may, nếu không phải như thế, lại có thể khuếch trương nhanh như vậy. Phải biết, Vân Hải Vương Triều có thể là có thể so với đỉnh cấp Hoàng Triều tồn tại. Bọn hắn chiếm cứ cảnh vực, so ra kém lúc trước Tử Sam Hoàng Triều, lại cũng đầy đủ có 5.000 vạn bên trong a, bây giờ. Gần nửa cảnh vực bị đoạt đi, dưới cờ 10 cái vương triều, mấy chục cái linh triều, quy hàng hơn phân nửa. Phượng Hoàng Vương Triều chiến binh, dùng tốc độ cực nhanh gia tăng, hàng loạt tiên tinh khoáng mạch, đang ở theo Vân Hải Vương Triều trong tay di chuyển. Đây quả thực là quét ngang, năm xuân, còn có chừng 5 ngày, liền đi qua, nhưng Vân Hải Vương Triều nơi này, cũng không quá bình. Phượng Hoàng Vương Triều làm rối loạn dĩ vãng tiết tấu, căn bản không quản cái gì quy củ chó má không quy củ. Đại sát đặc sát, đẫm máu chiến trường, tựa hồ là đang hướng phía hết thảy thế lực tuyên cáo. Dám chọc ta Phượng Hoàng Vương Triều, đều phải chết, Vân Hải Vương Chủ, cuối cùng cũng không có lại ra mặt, Vân Hải Tiên Tôn, cùng với hai vị kia Bỉ Ngạn Đế Triều sai phái ra tới Tiên Tôn cảnh. Cũng là tại cùng bằng phi tiên tôn hai người chạm mặt trong nháy mắt. Chính là lập tức lui cách, khí thế hung hăng đến, đầy bụi đất rời đi. Hình dung, liền là Vân Hải Tiên Tôn ba người. Bởi vì bọn hắn đến thời điểm, cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý, bọn hắn vừa hay nhìn thấy. Bằng phi tiên tôn, cùng với khôi lỗi trong tay ông lão, đều tại cầm lấy một viên thất phẩm Bạo Châu đem chơi. Cái kia một cái chớp mắt, Vân Hải Tiên Tôn ba người kém chút đều hồn phi phách tán. Thất phẩm Bạo Châu a, oanh sát tiên đế cảnh có lẽ làm không được, nhưng oanh sát bọn hắn, lại là dễ dàng, bọn hắn thật chính là muốn hỏi, ngươi Phượng Hoàng Vương Triều, đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy thất phẩm Bạo Châu. Nhưng bọn hắn không dám, này loại hỏi thăm. Rất có thể muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Lại là một ngày trôi qua, Vân Hải Vương Triều trọn vẹn một nửa cảnh vực, triệt để bị Phượng Hoàng Vương Triều chiếm cứ. Thời khắc này Phượng Hoàng Vương Triều, chiếm diện tích cảnh vực đã đạt đến 53 triệu bên trong. hoàn toàn vượt qua đỉnh phong thời điểm Vân Hải Vương triều. Mà lại, theo Khuếch Trương, có không ít chiến binh đầu hàng, đều không ngoại lệ, đều là lấy bọn hắn bản mệnh kim huyết, khiến cho bọn hắn trở thành Phượng Hoàng Vương triều chiến binh. Làm Phượng Hoàng Vương triều ra sức, ngươi không muốn cho, vậy liền chết, tử vong cùng tham sống sợ chết, bọn hắn lựa chọn người sau. Đây cũng là, duy nhất có thể khống chế biện pháp của bọn hắn, như trước đó những cái kia dùng tiền thuê tới chiến binh. Nói phản loạn liền phản loạn, nếu là có thể lấy bọn hắn bản mệnh kim huyết, bọn hắn lại há dám như thế. Phượng Hoàng Vương triều lôi đình thủ đoạn, tại thời khắc này, triệt để thể hiện ra ngoài, quá ngàn vạn chiến binh, có 900 vạn trở lên, đều là bị lấy bản mệnh kim huyết, dạng này sẽ chọc cho người người oán trách, có thể thì tính sao? Ngây thơ muốn nổ, vậy liền diệt đi, người thật muốn oán, vậy liền giết người. Vân Hải Vương triều bị quét ngang một chuyện, khiếp sợ chỉnh cái trung đẳng tinh vực, Vân Hải Tiên Tôn hiện thân, đều không có một chút tác dụng nào. Này tòa đã từng có thể so với đỉnh cấp hoàng triều quái vật khổng lồ. Thế mà không địch lại một cái mới thành lập không đến 10 năm Phượng Hoàng Vương triều. Là Vân Hải Vương triều yếu đi. Không, là Phượng Hoàng Vương triều quá mạnh. Máu tươi đầy trời, đầu người cút cút. Phượng Hoàng Vương triều tại Vân Hải Vương triều cảnh vực bên trong. Mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Cuối cùng, những đại thế lực kia. Thật chính là nhịn không được, hiện tại, còn không có ra năm xuân a, như một mực tùy ý Phượng Hoàng Vương triều tiếp tục như thế. Hôm đó về sau, thế lực khác không tất cả phản rồi. Năm xuân, còn có cái gì dùng, còn qua cái gì năm xuân? Bởi vậy, này chút thế lực lớn, cuối cùng mở miệng, cái thứ nhất, liền là Bỉ Ngạn Đế triều, Phượng Hoàng Vương triều, năm xuân trong lúc đó. Đồ sát muôn vàn tu sĩ, đây là coi trời bằng vung, nên chém, lời này vừa nói ra, thế lực khác giữ im lặng, Phượng Hoàng Vương triều hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, có thể nói nên chém, có chút hơi quá a, đừng quên, là Vân Hải Vương triều động thủ trước, mà Phượng Hoàng Vương triều, cũng dùng tối cường ngạnh khẩu khí, tiến hành phản kích, thả con mẹ ngươi cầu thí, chỉ lần này một câu. Chỉ lần này 6 chữ, Bỉ Ngạn Đế triều thịnh nộ, sát cơ thao thiên, sau đó, lại có thế lực lớn mở miệng Phượng Hoàng Vương triều. Các ngươi cũng là Ta Huy Hoàng Thánh triều dưới cơ thế lực. Ta Huy Hoàng Thánh triều, tự nhiên muốn đối xử như nhau. Vân Hải Vương triều hoàn toàn chính xác từng có sai trước đây. Nhưng thủ đoạn các ngươi cũng quá mức tàn nhẫn, cho các ngươi một lần thứ tội cơ hội, dừng ở đây. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, này cũng có chút không biết xấu hổ. Phượng Hoàng Vương triều đích thật là tại Huy Hoàng Thánh triều phía dưới. Nhưng xưa nay đều không có thừa nhận qua, là Huy Hoàng Thánh triều dưới cơ thế lực. Huy Hoàng Thánh triều cũng biết điểm này. Lời này, đang chấn nhiếp đồng thời, cũng rõ ràng liền là đang thử thăm dò. Phượng Hoàng Vương triều nên trả lời thế nào? Nếu là đồng ý, cái kia chính là thừa nhận. Mình đích thật là Huy Hoàng Thánh triều dưới cơ thế lực. Như không đồng ý, vậy nhất định sẽ khiến Huy Hoàng Thánh triều nổi giận. Ngươi nếu không phải Ta Huy Hoàng Thánh triều dưới cơ thế lực. Vậy ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ngươi vị trí, có thể là Ta Huy Hoàng Thánh triều cảnh vực. Tất cả mọi người đang chờ Phượng Hoàng Vương triều trả lời thế nào. Mà cái sau, cũng xác thực không để cho bọn hắn thất vọng tha thứ khó tòng mệnh. Này lập lờ nước đôi trả lời, nhất thời làm rất nhiều thế lực đều nói thầm một tiếng thông minh. Đây đã là cực kỳ uyển chuyển cự tuyệt, đã có thể bảo toàn tự thân, lại cho Huy Hoàng Thánh triều một cái hạ bậc thang. Ngươi Huy Hoàng Thánh triều, như thật hướng ta Phượng Hoàng Vương triều vung lên đồ đao. Cái kia há không phải liền là tại nói thiên hạ biết. Ta Huy Hoàng Thánh triều, chỉ để ý Vân Hải Vương triều. Đến mức thế lực khác, đều không để ý, đây không phải rét lạnh lòng của người khác. Dù sao, là Vân Hải Vương triều động thủ trước đây, Phượng Hoàng Vương triều chẳng qua là đang trả thù mà thôi. Quả nhiên, tại Phượng Hoàng Vương triều truyền ra lời này về sau, Huy Hoàng Thánh Triều lập tức liền tịt ngòi. Huy Hoàng Thánh Triều mạnh không giả, nhưng cũng không thể không cân nhắc thế lực khác cảm thụ a, liền tốt giống như Tinh Không Liên Minh. Người nào không biết Tinh Không Liên Minh là khắp thiên hạ mạnh nhất thế lực. Nhưng bọn hắn, liền có thể đem tất cả thế lực đều coi thường rồi. Không có khả năng, cách chương.